Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 836, đại thế không thể đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 836, đại thế không thể đỡ. Nếu là Trương Nhược Trần đứng tại Tử Thiên Lão Tổ vị trí, ở trước mặt của hắn, chỉ có hai chủng lựa chọn, hoặc là một mình một người tại âm phủ chờ chết, hoặc là mở ra âm dương hai giới thông đạo tự cứu. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào đâu? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, ta lần thứ nhất cảm thấy, làm một kiện rất hối hận sự tình. Hối hận cứu được Bần Tăng sao? Lão Tăng cười cười, lại nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần hối hận. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu là ngươi sớm biết rõ Bần Tăng tựu là Tử Thiên giáo giáo chủ, không có xuất thủ cứu giúp, như vậy đợi đến lúc Bần Tăng sau khi chết, kế tiếp chết người chính là ngươi. Tiếp theo, ngươi nếu là không có ra tay cứu Bần Tăng, như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể. Cho nên nói, chỉ cần bỏ ra, tự nhất định sẽ có hồi báo. Nếu là Bần Tăng là ngươi, chỉ sẽ cho rằng là một kiện tương đương đáng giá sự tình, tuyệt sẽ không có nửa điểm hối hận. Lão Tăng nói, Trương Nhược Trần, người biết Bần Tăng lúc trước vì sao phải ly khai Phạn Thiên Đạo, tự nghĩ ra Tử Thiên giáo. Trương Nhược Trần hướng hắn chằm chằm tới, nói, ngoại giới đồn đãi, người tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, khống chế không nổi lực lượng trong cơ thể, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo, tất cả đều là một bên nói bậy nói bạ. Đồn đãi có thể nghe, nhưng, không thể tin. Lão Tăng cười cười, nói, kỳ thật, Bần Tăng là gặp Phật môn những cái gọi là kia đắc đạo cao tăng quá mức dối trá, khinh thường cùng bọn họ làm bạn, cho nên, mới lựa chọn ly khai, tự nghĩ ra một giáo. Trương Nhược Trần giọng mỉa mai cười, nói, ít nhất, bọn hắn sẽ không giống ngươi đồng dạng, vì tánh mạng của mình, chuyện gì đều làm ra được. Phật từng nói qua, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Ngươi hiểu rõ sao? Thế nhưng mà, Phật không có xuống địa ngục, chỉ có người rơi xuống địa ngục. Lão Tăng nói, Trương Nhược Trần nhíu mày, không hề cùng Tử Thiên Lão Tổ tranh luận, bằng vào lịch duyệt của hắn, vô luận như thế nào biện luận, cũng không có khả năng tranh luận qua một cái sống mấy trăm năm lão quái vật. Lão Tăng cười nói, mặc dù là những danh chấn thiên hạ kia thánh giả, chủ động tới lễ bái Bần Tăng, Bần Tăng cũng mặc kệ hội bọn hắn. Trương Nhược Trần, ngươi biết Bần Tăng vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi giảng nhiều như vậy? Vì sao? Trương Nhược Trần nói. Lão Tăng nói, nói thực ra, thiên tư của ngươi thật sự cực cao, lại có cường đại lực ý chí, tương lai tất nhiên sẽ có phi phàm thành tựu. Nếu là ngươi có thể bái Bần Tăng vi sư, có thể tại Tử Thiên giáo hưởng thụ dưới một người trên vạn người quyền lợi, tương lai Tử Thiên giáo giáo chủ vị trí cũng nhất định là ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Nhược Trần trên mặt cũng là lộ ra vui vẻ, nói, lúc trước ngươi cho rằng Phạn Thiên Đạo người quá mức dối trá, cho nên mưu phản Phật môn, nhưng là trong mắt ta, ngươi là quá qua ích kỷ, quá mức hẹp, bởi vậy ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Có một câu gọi là, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ý tứ của những lời này, người có lẽ do ta hiểu được càng thêm tinh tường. Lão Tăng cũng là không tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức Trương Nhược Trần. Cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi là trung cổ thời kỳ về sau, một người duy nhất có cơ hội tu luyện tới ngư long thứ 10 biến, đúc thành thần chi mệnh cách người. Nếu là, Bần Tăng giúp ngươi giúp một tay, ngươi có rất lớn cơ sẽ thành công. Điều kiện tiên quyết là, ngươi trước hết hoàn thành ba quỳ chín bái, trở thành Bần Tăng đệ tử. Trương Nhược Trần cười cười, ngươi bất quá chỉ là muốn phải nhanh một chút hoàn thành chính mình hứa hẹn chuyện thứ hai. Sử tâm cảnh của ngươi trở nên càng thêm bằng phẳng, cần gì phải dùng thu đệ tử làm như lấy cớ. Lão Tăng tức cười cười cười. Trương Nhược Trần trực tiếp quay người, hướng xa xa Mộc Linh Hy đi tới, cũng không quay đầu lại mà nói, Tử Thiên Lão Tổ, người thiếu nợ của ta chuyện thứ hai, Không dễ dàng như vậy con. Ta sẽ dựa vào lực lượng của mình. Tu luyện tới ngư long thứ 10 biến. Không cần trợ giúp của ngươi. Trương Nhược Trần ngược lại cũng không sợ Từ Thiên lão tổ trở mặt. Phàm là đại gian đại ác chi nhân. Tất có dũng cảm túc trí. Chắc chắn sẽ không bởi vì là một cái ngư long cảnh tu sĩ. Hủy lời hứa của mình cùng tâm tính. Đối với hắn tu hành. Có trăm hại mà không một lợi. Tâm thuật Phật sư hai mắt. Tuôn ra hai luồng kim sắc hỏa diễm. Hướng Trương Nhược Trần đi tới. Sư tôn. Người bất tiện ra tay. Tự do đệ tử ra tay. Thay ta giáo diệt trừ hậu hoạn. Giáp tâm. Lão Tăng gọi lại tâm thuật Phật sư. Cười cười. Nói. Ngươi làm gì như vậy cực đoan. Hắn hiện tại không muốn bái Bần Tăng vi sư. Lại không có nghĩa là. Tương lai cũng không muốn. Chỉ cần trở lại Côn Luân giới. Hắn sẽ minh bạch sự thật đến cỡ nào tàn khốc. Triều đình sẽ không bỏ qua hắn. Chợ đêm sẽ không bỏ qua hắn. Bất tử huyết tộc cũng sẽ không qua hắn. Chính tà hai đạo đều không có hắn chỗ dung thân. Chờ hắn đến bước đường cùng thời điểm. Nhất định sẽ đến cầu ta. Chấm, thần huyết mang tới chưa? Tâm thuật Phật sư lập tức đem mấy chục tích thần huyết. Toàn bộ lấy ra, đưa cho Tử Thiên lão tổ. Lão Tăng ống tay áo một cuốn. Một cỗ cường đại Phật khí tuôn ra đi. Mấy chục tích thần huyết mặt ngoài phong ấn. Toàn bộ vỡ vụn mà mở. Thần huyết, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Giống như mấy chục khỏa màu đỏ như máu ngôi sao. Phi tại giữa không trung. Ngay sau đó, Lão Tăng lại dùng Tử Thiên Phật Pháp. Đem giọt giọt thần huyết. Không ngừng đánh rớt tại màu đen núi lửa sơn thể mặt ngoài. Cùng hắn trước khắc lục ở dưới Phật văn trọng điệp cùng một chỗ. Xa xa, Trương Nhược Trần đi vào Mộc Linh Hy bên cạnh. Đem nàng mềm nhũn thân thể mềm mại bế lên. Bởi vì thánh khí đại lượng tiêu hao. Mộc Linh Hy lộ ra hết sức yếu ớt. Dựa vào tại Trương Nhược Trần trong ngực. Một đôi sáng ngời đôi mắt. Lại chằm chằm hướng xa xa Tử Thiền lão tổ cùng tâm thuật Phật sư. Trương Nhược Trần, cái kia lão tăng, thật là Tử Thiền lão tổ. Mộc Linh Hy hỏi, ân, Mộc Linh Hy hỏi, hắn đang làm cái gì? Trương Nhược Trần ánh mắt, cũng chăm chú vào Tử Thiền lão tổ trên người. Cho đến giờ phút này, rốt cục có chút minh bạch, Tử Thiền giáo những bán thánh kia trên người. Vì sao đều mang theo một giọt thần huyết? Đoán chừng. Bọn hắn toàn bộ đều là đem thần huyết mang đến quỷ thần cốc. Chuẩn bị giao cho Tử Thiền lão tổ. Chỉ có điều, Tử Thiền lão tổ muốn dùng thần huyết làm cái gì? Trước ly khai nơi này, Trương Nhược Trần trên lưng triển khai long rực. Ôm Mộc Linh Hy, thi triển ra thân pháp. Chạy ra khỏi màu đen núi lửa. Dựa vào trước kinh nghiệm. Rất nhanh, Trương Nhược Trần sẽ xuyên qua nham tương hải dương. Đến bên cạnh bờ. Trương Nhược Trần hai chân, vừa mới rơi xuống đất, sau lưng phương hướng, màu đen hỏa diễm bắt đầu mãnh liệt lay động. Hơn nữa, sơn thể không ngừng hướng lên bay lên, ầm ầm. Cùng lúc đó, nham tương hải dương bắt đầu kịch liệt phiên cồn, nhấc lên mấy chục thước cao kim sóng. Trong hải dương, một cỗ rung động nhân tâm thần uy, tứ tán đi ra, hướng bốn phương tám hướng phúc bắn đi ra. Dùng quỷ thần cốc làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm mộ bia, toàn bộ đều tại lay động, theo lòng đất bốc lên, âm phủ đại địa, bốn phía đều có vong linh tại chu lên, phát ra âm thanh chói tai. Trương Nhược Trần đứng tại bên cạnh bờ, trên người tản mát ra năm màu hỗn độn vầng sáng, vô cùng kinh dị nhìn qua xa xa màu đen núi lửa, theo sơn thể không ngừng bay lên. Màu đen núi lửa rốt cục hiển lộ ra chân dung. Đúng là, một cỗ giống nhau nhân loại thi hài. Thi hài mặc trên người áo giáp màu đen. Giống như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Đứng ở mặt biển, cùng thi hài so sánh với. Đứng tại bên cạnh bờ Trương Nhược Trần. Quả thực giống như một hạt không có ý nghĩa bụi bậm. Trước, lộ tại trên mặt biển bộ phận. Gần kề chỉ là thi hài đỉnh đầu. Thi hài đỉnh đầu miệng núi lửa, như trước phún dũng ra kim sắc nham tương, không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Có thể tưởng tượng, năm đó thiên cốt nữ đế, nhất định là một kiếm đục lỗ đỉnh đầu của hắn. mới đưa bị hắn giết chết ở chỗ này. Hẳn là, cái này là trong truyền thuyết. Cái kia cụ thần thi. Mộc Linh Hy hít sâu một hơi. Có lẽ không sai. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, Tử Thiền lão tổ đi vào âm phủ. Bản chính là vì tìm kiếm thần thi. Luyện chế chiến thi. Tử Thiền lão tổ đứng tại thần thi xương mũi vị trí. Hướng phía dưới cúi xem. Dương giọng nói, Trương Nhược Trần, người nếu là hiện tại hối hận, bái Bần Tăng vi sư, Bần Tăng có thể mang ngươi ly khai nơi này, phản hồi Côn Luân giới. Tâm thuật Phật sư đứng tại thần thi vai trái vị trí, chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra màu trắng Phật quang, lộ ra vô cùng thần thánh. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, chỉ là nhàn nhạt cười, cũng không có làm ra đáp lại. Tử Thiền lão tổ lắc đầu, lộ ra có chút thất vọng. Không cần phải nhiều lời nữa. Điều động Tử Thiền Phật Pháp, khống chế thần thi phóng ra cực lớn bước chân. Chỉ là về phía trước phóng ra một bước, là hoành độ xa khoảng cách xa. Bước ra quỷ thần cốc, ở giữa thiên địa, cái kia một cỗ cường đại thần uy. Dần dần tiêu tán, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy trên người thừa nhận áp lực. Lập tức biến mất. Mộc Linh Hy nói, Tử Thiền lão tổ vì sao có thể khẳng định hắn có thể trở về đến Côn Luân giới? Hẳn là tu vi đạt tới hắn cao như vậy độ, có thể đánh vỡ thi hà trên không không gian cực bích. Tu vi đạt tới cái kia dạng hoàn cảnh, có thể hay không đánh phá không gian cực bích, thật đúng là khó mà nói. Nhưng là thần thi lực lượng lại khẳng định có thể đánh phá không gian cực bích. Trương Nhược Trần nói ra. Mộc Linh Hy nhẹ nhàng quyết quyết miệng, nói, cũng đúng, Tử Thiền lão tổ khống chế thần thi, cũng chẳng khác nào khống chế một loại siêu thánh lực lượng. Thiên hạ hôm nay, còn có người phương nào có thể cùng hắn một trận chiến? Đừng xem thường Côn Luân giới tất cả trung tâm cổ thế gia cùng cổ tộc. Bọn hắn có thể theo cổ truyền thừa đến nay, bảo trì trường thịnh không suy, đều có một ít phi phàm thủ đoạn. Đủ để tại đại kiếp khó bên trong tự bảo vệ mình. Trương Nhược Trần lại nói. Nói sau, Tử Thiền lão tổ hiện tại cũng chỉ là sơ bộ khống chế thần thi. Muốn đem thần thi luyện chế thành chiến thi, cần tốn hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Ít nhất, mấy năm ở trong, hắn đều khó có khả năng thành công. Mộc Linh Hy lại nói. Như vậy, chúng ta nên như thế nào ly khai quỷ thần cốc đâu? Đã. Thần thi đã không tại quỷ thần cốc, nơi này không gian sẽ dần dần khôi phục vững vàng. Hơn nữa, vẻ này trấn áp tại trên người chúng ta thần uy cũng sẽ rất nhanh biến mất. Đến lúc đó, dùng tu vi của chúng ta có thể thập phần nhẹ nhõm trèo lên vách đá, ly khai quỷ thần cốc. Trương Nhược Trần nói, kế tiếp, Mộc Linh Hy đem một khối thánh thạch nâng trong tay, hấp thu trong đó thánh khí. Bắt đầu khôi phục tu vi, nham tương hải dương lại bắt đầu rất nhanh lạnh buốt, đặc biệt là biên giới vị trí, đã biến thành ám kim sắc, dần dần kết thành ngạnh khối, hóa thành nham thạch, thần thi ở chỗ này, gửi 10 vạn năm, khẳng định làm cho chung quanh một ít sự vật, cũng trở nên thần tính 10 phần, gần kề chỉ là cái này một dày đặc nham thạch nóng chảy hải dương, tự dung nhập có đại lượng thần lực. Đợi đến lúc nó lạnh buốt, hóa thành nham thạch, tùy tiện đánh xuống một khối, mang về Côn Luân giới, cũng có thể bán đi giá tiền không rẻ. Loại này nham thạch, có thể dùng để làm trận pháp cơ sở, đủ để cho trận pháp uy lực tăng lên một mảng lớn. Đồng thời, cũng có thể dùng để bố trí tế đàn, có thể cho tế đàn trở nên càng thêm thần thánh. Tử Thiền lão tổ chướng mắt những vật này. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại để ý, nhiều như vậy ẩn chứa có thần lực nham thạch. Tương lai khẳng định có thể phái bên trên tác dụng. Đương nhiên, nếu là có thể đủ theo nham tương hải dương, kiếm xuất thần áo giáp mảnh vỡ, hoặc là một hai khối thần cốt, đó mới thật sự là vật báu vô giá. Cách chương.